Truyền thuyết Naruko, chương 14, thân thế của Rei và Rina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Hokage, Naruko đúng như cháu đoán, chakra dạng thổ của Rei rất là yếu. Nhưng không phải do trời sinh mà do bị người khác thí nghiệm lên cơ thể tạo thành. Thật ra muốn biết rõ hơn về kỹ năng chiến đấu của hai anh em Rei và Rina thì phải nói đến xuất thân của hai đứa trước khi vào Anbu. Đây là hồ sơ về hai người họ, con hãy xem đi. Naruko mở tập hồ sơ dày cộp không khỏi ngạc nhiên. Thì ra là vậy, Naruko không khỏi có cảm giác đồng mệnh tương liên. Anh em cô bị coi là quái vật, bị căm hận, bị xa lánh, hai người này lại là con người mà bị coi như chuột bạch, bị làm thí nghiệm tới thí nghiệm lui. Hồ sơ của họ có những thông tin như sau. Rei và Rina là hai anh em sống trong một ngôi làng ở biên giới tên là Hragon. Ngôi làng này vẫn còn tồn tại dư âm của cuộc đại chiến ninja lần thứ nhất, rất nhiều shinobi trong làng vẫn luôn dè chừng và trong tư thế chiến đấu. Một ngày nọ, shinobi của làng Hragon phát hiện một đội shinobi của làng đá đang tiến gần đến biên giới gần ngôi làng của họ. Ngay lập tức các shinobi của Hragon nổi lên đề phòng tâm. Cử một đội shinobi giám sát họ và đồng thời có ý hồi thúc đuổi những ninja làng đá đi. Đương nhiên nhiệm vụ giám sát biên giới chưa hoàn thành, các shinobi của làng đá chưa thể rời đi. Đội trưởng của đội do thám biên giới đã gặp và trao đổi với ninja của Hragon nhưng không có tác dụng. Cuối cùng các cuộc đụng độ diễn ra. Đầu tiên chỉ là những lời nói móc của ninja làng Hragon, sau đó càng ngày càng họ càng nặng lời, dẫn đến những trận đánh nhỏ, cuối cùng là đội trưởng hai bên can ngăn. Trước tình hình đó, shinobi làng đá yêu cầu thêm viện trợ vì lo sợ các shinobi làng Hragon sẽ không biết điểm dừng, không nể mặt làng đuổi họ rời đi. Như vậy sẽ làm mất mặt làng và đương nhiên là không thể để một ngôi làng nhỏ mà đánh mất mặt mũi được. Nhưng không ngờ lại bị làng Hragon phát hiện. Họ cho rằng đội ninja này là đến thăm dò thực lực của làng và sau đó sẽ tấn công làng, nên đã nổi sát tâm tấn cử mấy đội ninja tấn công đội thăm dò của làng đá. Cuối cùng khi đội cứu trợ của làng đá đến thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn, tổ do thám bị diệt sạch và đương nhiên chiến tranh nổ ra ở biên giới giữa làng Hragon và làng đá. Trước tình hình đó các làng khác buộc phải can thiệp, trong đó có cả Konoha. Sau khi có sự can thiệp của các làng khác, cuộc chiến buộc phải chấm dứt. Làng Hragon bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các shinobi của làng đã hy sinh hơn một nửa. Cuối cùng dẫn đến làng Hragon lục đục nội bộ giữa những shinobi theo trưởng làng và những shinobi theo các trưởng lão trong làng. Sau khi nội bộ lục đục, nhiều người dân làng Hragon tạo thành nhóm rời đi, trong đó có gia đình nhà Hanagata, gia đình Rei và Rina, để tránh khỏi cuộc tranh giành quyền lực. Nhưng không ngờ trên đường rời làng bị một đám ninja tập kích giết hại những người muốn rời khỏi làng Hragon. Tuy rằng cha mẹ của Rei và Rina là những cựu shinobi có tiếng tăm ở làng Hragon, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Cũng may thay hai anh em Rei và Rina, dưới sự trợ giúp của cha mẹ trốn thoát. Bi kịch nối tiếp bi kịch. Họ bị một tổ chức bí ẩn mang về, trở thành vật thí nghiệm của họ. Hai anh em cố tình bị bắt vì gia tộc Hanagata có một loại huyết kế giới hạn về ảo ảnh, có thể che mắt người khác, rất điêu luyện. Nhưng rất khó để thức tỉnh nó. Sau nhiều lần thí nghiệm, Rina thức tỉnh được huyết kế gia tộc và được tổ chức huấn luyện, còn Rei không thể thức tỉnh, được đưa vào một kế hoạch khác của tổ chức, đó là kế hoạch tái tạo chakra. Họ cấy ghép nuôi cấy chakra các hệ lên người những đứa trẻ, tạo lập cho chúng các lượng chakra nhân tạo và đương nhiên hầu hết đều là thất bại. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, chỉ có hai người còn sống sót, đó là Rei và một đứa trẻ khác. Hai người họ được tổ chức gọi là bán thành phẩm của kế hoạch tái tạo chakra. Tổ chức đó vẫn tiếp tục kế hoạch, nhưng lần này số lượng nhiều hơn và thành phần không chỉ là trẻ nhỏ mà còn cả người lớn. Hai năm trước căn cứ tổ chức bị phát hiện bởi Anbu của Konoha khi đang truy tìm tung tích của Orochimaru và hơn hết chính Orochimaru là kẻ đã lập ra căn cứ này. Đệ Tam đã tự mình dẫn dắt 5 đội Shinobi giỏi nhất và 2 đội Anbu đến phá hủy căn cứ của tổ chức cứu ra những con người bị coi là vật thí nghiệm. Những người được cứu nằm dưới sự giám sát của các Anbu, họ có quyền lựa chọn ở lại Konoha trở thành các Anbu mật hoặc rời khỏi Konoha. Một số chọn ở lại còn một số thì lựa chọn rời đi. Những người ở lại trong đó có Rei và Rina. Cách chương.